Chương 354, còn cùng Mạc Phương canh hai. Ban đại sư im lặng lắc đầu, nhìn trước mắt thiên trà nói, ngươi cho rằng à cơ quan thuật từ Mạc gia tổ sư gia truyền thừa xuống, trải qua các đời cự tử chú thích chỉnh sửa, không ngừng hoàn thiện, dùng chọn thất đại người. Hơn 300 năm đây thiên trà nghe ban đại sư thoại ngữ, rõ ràng cho thấy có vài phần không phải tin tưởng, lập tức nhờ giúp đỡ nhìn về phía một bên Trương Lương, thấy Trương Lương cũng khẽ gật đầu sau đó. Thiên trà lúc này mới bỏ qua hy vọng, vậy ngươi muốn ta trong vòng 3 ngày nhìn xong ngươi cho là ta có thể làm được không? Ban đại sư ừ một tiếng, hoàn toàn không có khả năng. Thiên trà khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khổ xuống tới, vậy làm sao bây giờ à? Thật không có biện pháp. Ban đại sư nhìn nàng, hảo tâm cho nàng ra khỏi một cái giải quyết phương pháp, ngươi chính là buông tha đi. Nghe được ban đại sư, thiên trà buồn bực xoay người ly khai, Trương Lương cùng Tuyết Nữ hai người đều đã giúp nàng cầu tình tới đây. Nhưng là mình vẫn là không có biện pháp học được cơ quan thuật, điều này làm cho thiên trà hơi thất vọng. Nhìn thấy thiên trà cái kia vô cùng buồn bực biểu tình, Tuyết Nữ có chút không đành lòng, lặng lẽ chọc chọc Trương Lương hung tế. Trương Lương nắm tay nàng, dì thai nói, không có việc gì, nhìn tiếp, ta tin tưởng ban đại sư sẽ không tuyệt tình như vậy. Ừ, Tuyết Nữ gật đầu, trở về cầm Trương Lương tay. Quả nhiên, đang ở thiên trà sắp đi tới cửa thời điểm. Vẫn trầm mặc không nói ban đại sư bỗng nhiên mở miệng, đứng lại buồn bực thiên trà quay đầu, làm cái gì ban đại sư quay đầu tìm được đồ đạc, chờ một cái, gì, để chỗ nào đi thiên trà cũng quên mất chính mình phiền muộn, chỉ lo xem ban đại sư động tác, ban lão đầu, ngươi ở đây tìm cái gì à? Ban đại sư bỗng nhiên lấy ra một cái hộp hình dáng gì đó, à, ở nơi này lấy cầm. Thiên Minh tiếp nhận cái này hộp hình dáng đồ đạc, buồn bực hỏi một câu. Đây là vật gì à? Ban đại sư nhìn nàng một cái này gọi là, còn cùng Mạc Phương. Thiên trà sững sờ, theo bản năng cùng một bên Trương Lương xin giúp đỡ, ba sư công, còn cùng Mạc Phương, là có ý gì đối với Trương Lương xưng hô? Thiên trà thường thường chuyển biến, Trương Lương đã tập mãi thành thói quen, hướng về phía ban đại sư gật đầu sau đó, Trương Lương tiến lên một bước nói, còn cùng là Mạc gia giáo nghĩa, cùng phi công. Kiêm ái, còn hiền, thiên đến, minh quỷ, bỏ mạng. Không phải vui, tiết dùng, tiết chôn cất, cùng xưng Mạc gia thập đại giáo nghĩa. Thiên trà sửng sốt một chút, lại hỏi vậy, còn cùng là có ý tứ đâu? Tuyết Nữ bất đắc dĩ lắc đầu, vì Trương Lương nói bổ sung, trên dưới đồng lòng, vì nước vì dân. Đây chính là còn đồng nhất cơ bản hàng nghĩa. Thiên trà cái hiểu cái không gật đầu, cực kỳ hiển nhiên, đối với Trương Lương cùng Tuyết Nữ hai người tự thuận, nàng cũng không hiểu nhiều lắm. Lại bình tĩnh lại nhìn một chút tay mình trung phương khối hình dáng ma phương, hỏi há, kia còn cùng Mạc Phương lại là dùng để làm gì? Tiểu đội đại sư đạo, cái này, là tổ sư ra vì để cho mọi người nhớ kỹ còn cùng giáo nghĩa, ở lúc rối rẽn phát minh cái này Mạc Phương. Vừa có thể cấp cho mọi người trò chơi ngu nhạc, đồng thời cũng có thể khiêu chiến trí tuệ. Thiên trà nhìn một chút, ừ, phía trên này còn có 9 cái khối lập phương nhỏ. Còn có màu sắc bất đồng. Ban đại sư gật đầu, ngươi chuyển động nhìn. Thiên trà dựa theo ban đại sư thoại ngữ thử chuyển động một cái, gì chơi thật vui, đều có thể động. Ban đại sư cười đắc ý, cái này Mạc Phương hoạch tâm là một cái vạn tượng trục, cũng có 26 cái khối lập phương nhỏ hợp thành, trung tâm 6 cái hộp cố định bất động, vư a sừng 8 cái hộp có thể chuyển động, mỗi cái hộp 3 mặt tô màu, biên giới 12 cái hộp, 2 mặt tô màu, cũng có thể chuyển động. Nghe xong ban đại sư cái kia một đại thiên lý luận, thiên trà hiển nhiên là có vài phần đầu óc choáng váng, phiền toái như vậy, nhưng là, vật này cùng ta học cơ quan thuật có quan hệ gì? Ban đại sư quét nàng liếc mắt, cái này Mạc Phương là vận dụng đơn giản nhất cơ quan thuật chế tạo mà thành, nhưng là lại bao hàm phức tạp nhất vận chủ cùng không gian đạo lý. Thiên trà không dám tin tưởng nhìn một chút trong tay mình vật nhỏ, ừm ân, cái vật nhỏ này có lợi hại như vậy a? Ban đại sư nhìn nàng, hiện tại, ngươi đã đem mỗi một mặt nhan sắc làm rối loạn chứ, vậy ngươi có thể hay không đem một lần nữa sắp hàng thành mỗi một mặt 9 cái hộp nhan sắc đều giống nhau đâu? Một bên Trương Lương mỉm cười đứng lên, hiện tại, ban đại sư nhìn thiên trà khảo giáo, chính thức bắt đầu rồi, có thể thông qua hay không, thì nhìn thiên trà của mình. Quả nhiên, chỉ một lúc, thiên trà lập tức mãn bất tại hồ nói ra, cái này có gì chắc trở, không phải là 9 cái hộp sao? Gì chuyện gì xảy ra à? Mới vừa rồi là thuận tay chuyển. Quên thứ tự. Ban đại sư lắc đầu, nhìn thiên trà cái này loạn chuyển một trận hành vi hết sức không nói, đang đánh loạn màu sắc sắp hàng về sau, phục hồi như cũ quá trình cùng trình tự không có chút quan hệ nào, mấu chốt là phương pháp. Phương pháp Thiên Trà buồn bực nhìn một chút Trương Lương, Trương Lương lắc đầu, ý bảo nàng tiếp tục nghe tiếp. Vừa nói chuyện, Ban Đại Sư đã đem Thiên Trà trong tay còn cùng Mạc Phương cầm tới, thuận tay vòng vo vài cái, lập tức đem còn cùng Mạc Phương khôi phục thành bộ dáng lúc trước, thật chỉnh tề, không có một tia sai lầm. Nhìn thấy Ban Đại Sư động tác, Thiên Trà nhịn không được kinh ngạc trận to con mắt, Ban lão đầu, ngươi làm như thế nào? Thiên Trà làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình mới vừa rồi còn cảm thấy vạn phần khó khăn động tác, đến rồi Ban Đại Sư trước mặt, thế mà lại trở nên dễ dàng như vậy, nhất định chính là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Mắt nhìn thấy cái này không tầm thường chút nào tiểu kỹ xảo chấn động đến rồi Thiên Trà, Ban Đại Sư trong lòng cũng cảm thấy vô cùng đắc ý. Nhìn một bên Trương Lương cùng Tuyết Nữ nhịn không được buồn cười. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới, nhìn qua tuổi rất cao Ban Đại Sư, lại còn có cùng Tiểu Thiên Trà phân cao thấp thời điểm. Mỗi ngày cha cái kia vẻ mặt vẻ kinh ngạc, Ban Đại Sư hết sức thỏa mãn, hắn lúc này cuối cùng là không hề thừa nước đục thả câu, hướng về phía Thiên Trà tiếp tục nói ra, giả như, nếu như ngươi có thể đem quấy dày màu sắc phục hồi như cũ, thì có cơ hội nắm giữ Mặc Gia phi công cơ quan thuật. Thiên Trà đối thủ ở trên còn cùng Mạc Phương có thể nói là hết đường xoay sở, nghe được Ban Đại Sư thoại ngữ, không khỏi đắc đạo, nếu như không khôi phục được đâu. Ban Đại Sư nhìn nàng một cái, vậy ngươi vẫn là cùng Tuyết Nữ học tập cầm kỳ thư họa đi. Thiên Trà không nói, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm còn cùng Mạc Phương đờ ra, Trương Lương cùng Tuyết Nữ nhìn nhau cười. Thời gian vừa quá, Thiên Trà mang theo còn cùng Mạc Phương. Cùng bên người Trương Lương cùng đi đến rồi cơ quan vô song quỷ bị vây địa phương, nàng hướng về phía dưới vô song quỷ hô to, uy, ta lại nữa rồi, đại giã hùng lần trước ngươi giúp ta cảm thấy ngươi thật giống như cũng không phải hư như vậy xem, ta mang đến cái gì miễn là ta nắm giữ cơ quan thuật, là có thể trị hết bệnh của ngươi yên tâm đi, ta nhưng là rất lợi hại làm đường đường kiếm thánh truyền nhân, ta ngay cả Mặc Gia cấm. Địa đều xông qua. Làm sao có thể không giải được như vậy một cái tiểu mục đầu hộp đây ngươi nói là đi. Ngươi đối với ta cũng rất có lòng tin chứ bảy cầu bình luận gào khóc gào.